Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1298, giam lỏng. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra đại tông sư khí thế. Lỗ Bản Nguyên cùng Mở Duyệt cùng với mười mấy tên liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn thành viên, nhau nhau biến sắc, ngừng chiến đấu, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, nắm chặt vũ khí trong tay. Thật tức giận, chân nguyên cấp tốc vận chuyển, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong, đại tông sư võ giả. Chung quanh xem náo nhiệt mạo hiểm giả cùng dong binh, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, không tự chủ được mở to hai mắt, một khuôn mặt vẻ không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Bọn họ không nghĩ tới nhìn còn trẻ như vậy thiếu niên lại là một tên đại tông sư võ giả, hơn nữa từ hắn thân bên trên tản mát ra khí thế đến xem, hắn còn không phải vừa mới nhận được tấn thăng mới vào đại tông sư võ giả, mà là một tên thực lực càng cường đại hơn tông sư trung kỳ võ giả. Cái này để trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Lão đại, thiếu niên này ít nhất cũng nắm giữ đại tông sư trung kỳ võ giả thực lực. Hơn ngàn tên xem náo nhiệt mạo hiểm giả cùng dong binh bên trong, một tên người mặc tinh lương khôi giáp, bên hông cài lấy một cái lưỡi búa đại hán, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong nói, Nghiêm quân, ngươi nói không sai. Không biết ngươi có phát hiện hay không, liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng đen khô lâu mạo hiểm giả người đã bị mười mấy tên đại tông sư võ giả cái bao vây lại. Nghe được tên kia đại hán lời nói, một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, tướng mạo tuấn mỹ trung niên đại hán, ngữ tức giận bình thản nói ra, lão đại, một cái nho nhỏ bột hải thành vậy mà nắm giữ 80 tên đại tông sư võ giả. Cái này thật để cho người kinh ngạc không thôi a. Nghe được tên kia trung niên đại hán lời nói, Nghiêm quân lập tức dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một bên đám người chung quanh, rất nhanh liền phát hiện Dương đại Dương nhị đám người tồn tại. Ân, xác thực rất để cho người ta kinh ngạc. Nếu như ta không có đoán sai, thiếu niên ở trước mắt hẳn là bột hải thành chủ nhân Dương Phong. Nghe được Nghiêm quân lời nói, trung niên đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong nói, Dương Phong, hắn không phải dẫn dắt đại quân chống đối đại hạ quốc đại quân tiến công sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại bột hải trong thành đây? Nghe được trung niên đại hán lời nói, Nghiêm quân một khuôn mặt vẻ kinh ngạc hồi đáp, có thể là đại hạ quốc đại quân rút lui đi. Bất kể thế nào nói, Dương Phong trở về tới bột hải thành, liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng đen khô lâu mạo hiểm giả đám tiểu tử này phải xui xẻo. Không biết liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn lão gia hỏa sau khi đến, sẽ không cùng Dương Phong đối với bên trên. Nghiêm quân vừa mới nói ra, tên kia trung niên đại hán liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Ngươi là ai? Cảm nhận được chính mình thân bên trên truyền đến áp lực thật lớn, Lỗ Bản Nguyên mở to một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Ta gọi Dương Phong, là bột hải thành chủ nhân. Các ngươi những thứ này đến mạo hiểm giả, vậy mà tại trong thành không chút kiêng kỵ giao thủ, phá hoàn thành bên trong kiến trúc, thương tổn trong thành vô tội bách tính, thật là tuyệt không đem ta cái chủ nhân này để vào mắt a. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Dương Phong lạnh lùng nhìn thứ nhất nhãn, ngữ tức giận băng hàn nói ra, ngươi muốn thế nào? Mặc dù biết Dương Phong là đại tông sư võ giả, nhưng sự tình đã phát sinh, chung quanh kiến trúc đã bị nhóm người mình phá hủy, bị liên lụy dân chúng vô tội cũng chết tử thương tổn thương, mình muốn hối hận cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vậy Lỗ Bản Nguyên nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong nói. Nếu như Dương Phong mong muốn tìm hắn phiền phức, hắn Lỗ Bản Nguyên tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, tuyệt đối sẽ phấn khởi phản kháng. Tại Lỗ Bản Nguyên xem ra, chính mình mặc dù đánh không lại Dương Phong cái này đại tông sư võ giả, nhưng là mình tập hợp hơn 20 tên tuyệt thế võ giả cùng tiên thiên võ giả lực lượng, vẫn là có lực đánh một trận. Rất đơn giản, đi với ta phủ thành chủ một chuyến. Nghe được Lỗ Bản Nguyên lời nói, khi nhìn đến hắn trong mắt vẻ cảnh giác, Dương Phong không để ý thản nhiên nói, xin lỗi, chúng ta còn có chuyện phải xử lý, không có thời gian theo ngươi đi phủ thành chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Lỗ Bản Nguyên không chút do dự cự tuyệt nói, cũng hạ quyết tâm, một lúc liền rời đi Bột Hải Thành. Ở ngoài thành kiên trì tự ra cao thủ đến, ta tại nói một lần, đi với ta phủ thành chủ một chuyến. Thấy được Lỗ Bản Nguyên cự tuyệt yêu cầu của mình, Dương Phong sắc mặt phát lạnh, một cỗ băng lãnh sát khí từ hắn trên người phóng xuất ra, đem Lỗ Bản Nguyên đám người bao phủ trong đó nói, xin lỗi, chúng ta thật không có thời gian đi phủ thành chủ. Cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra băng lãnh sát ý, Lỗ Bản Nguyên trong lòng căng thẳng, thể nội cương khí lan lộn, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong nói, Lỗ Bản Nguyên không phải người ngu, hắn mới không biết thành thành thật thật cùng Dương Phong về phủ thành chủ đây. Một khi tiến vào phủ thành chủ, liền tiến vào đến Dương Phong địa bàn. Khi đó hắn nhưng là mất đi phản kháng chỗ trống, chỉ có thể mặc người chém giết. Thật là cho khuôn mặt không muốn khuôn mặt. Nghe được Lỗ Bản Nguyên lời nói, khi nhìn đến hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, một khuôn mặt cảnh giác bộ dáng, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện tại hắn trong tay. Theo cánh tay kia huy động, một đạo dài hơn một trượng lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về Lỗ Bản Nguyên trên người chém xuống mà đi. Các huynh đệ, theo ta giết. Nhìn thấy Dương Phong động thủ, Lỗ Bản Nguyên không có chút nào do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân nguyên lăn lộn, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm tam xích kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về dài hơn một trượng kiếm mang nghênh đón. Đồng thời, Lỗ Bản Nguyên sau lưng hơn 20 tên tuyệt thế võ giả cùng tiên thiên võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đao mang công kích, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Rất có một bộ đem Dương Phong nhấn chìm tư thế. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo lăng lệ cực điểm tam xích kiếm mang nối liền không dứt đánh tới hơn một trượng kiếm mang bên trên, tán loạn ra, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, hóa thành vô số đạo hào quang sáng chói, tan biến tại vô hình, mà hơn một trượng kiếm mang cũng tại vô số đạo tam xích kiếm mang bạo tạc bên trong, tán loạn ra, hóa thành vô số điểm quang mang, biến mất tại giữa thiên địa. Đối mặt hơn 20 tên tuyệt thế võ giả cùng tiên thiên võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực nhanh chóng vận chuyển, khẽ quát một tiếng, nói cứng rắn chắc nịch tường băng ngăn tại Dương Phong bên người, đem từng đạo kiếm mang đao mang pháp thuật công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào Dương Phong trên người. Thi triển tường băng thuật đằng sau, Dương Phong không có ý định cùng Lỗ Bản Nguyên đám người tiếp tục chơi tiếp tục. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lỗ Bản Nguyên đám người bên cạnh bắn ra. Trường kiếm trong tay không ngừng vũ động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang tại hắn bên người thoáng hiện, tại Dương Phong như quỷ mị tốc độ cùng thực lực cường đại phía trước, Lỗ Bản Nguyên đám người căn bản không có bất kỳ phản kháng, trong chớp mắt liền bị Dương Phong toàn bộ kích hôn mê bất tỉnh. nếu như không phải Dương Phong không muốn thương tổn Lỗ Bản Nguyên đám người tính mệnh, bọn họ đã sớm toàn bộ chết tại Dương Phong dưới trường kiếm. Thành chủ đại nhân, Dương Phong vừa mới đem Lỗ Bản Nguyên chờ liệt diễm mạo hiểm đoàn thành viên toàn bộ kích choáng. Quan Hưng liền mang theo mấy trăm tên đội chấp pháp thành viên vội vã chạy tới hiện trường, một khuôn mặt vẻ cung kính đối với Dương Phong nói, đem những người này toàn bộ đưa đến phủ thành chủ. Tùy ý nhìn Quan Hưng một cái, Dương Phong liền dùng ngón tay chỉ nằm dưới đất Dương Phong đám người, nhàn nhạt nói ra. Nói xong, Dương Phong liền đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mở Duyệt chờ hắc diễm mạo hiểm đoàn thành viên trên người. Thành chủ đại nhân, chúng ta nguyện ý theo ngươi đi một chuyến phủ thành chủ. Nhìn thấy Dương Phong đưa ánh mắt về phía nhóm người mình trên người, Mở Duyệt vội vàng để cho thủ hạ đem vũ khí thu lại, một khuôn mặt khiêm cung chi sắc nói ra, Lỗ Bản Nguyên chờ liệt diễm mạo hiểm đoàn thành viên giáo huấn đang ở trước mắt, cùng hắn bị Dương Phong kích choáng mang đi, còn không bằng chính mình thành thành thật thật cùng hắn cùng đi đây. Rất tốt, đi theo ta đi. Nghe được Mở Duyệt lời nói, Dương Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Nói xong, Dương Phong liền để Quan Hưng mang theo một chi đội chấp pháp xử lý xốc xếch chiến trường, thu xếp thụ thương bách tính cùng đội chấp pháp, chính mình thì mang theo một chi đội chấp pháp cùng Mở Duyệt đám người hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Trở về tới phủ thành chủ đằng sau, Dương Phong không có đi tra vấn Lỗ Bản Nguyên Mở Duyệt đám người, mà là trực tiếp đem Lỗ Bản Nguyên chờ liệt diễm mạo hiểm đoàn thành viên ném tới một cái độc lập tiểu viện bên trong, điều động ba tên đại tông sư võ giả trông coi, phòng ngừa hắn đào tẩu. Đồng thời, Dương Phong cũng đem Mở Duyệt chờ hắc diễm mạo hiểm đoàn thành viên giam lỏng tại khác một cái độc lập tiểu viện bên trong, không cho phép hắn rời đi độc lập tiểu viện một bước. An bài tốt liệt diễm mạo hiểm đoàn cùng hắc diễm mạo hiểm đoàn thành viên, Dương Phong liền phân phó Dương Đại vài câu, để hắn mật thiết chú ý trong thành mạo hiểm giả cùng dòng binh động thái, giám sát trong phủ thành chủ Dương Phong cùng Mở Duyệt đám người, không để cho rời đi phủ thành chủ một bước. Đằng sau, liền tiến vào đến phủ thành chủ dưới mặt đất một gian trong phòng tu luyện tu luyện. Thiếu gia, không lâu sau đó, Dương Phong từ tu luyện thất đi ra, tại ngoài phòng tu luyện bảo vệ hai tên đại tông sư võ giả, vội vàng cung kính nói, ta tu luyện mấy ngày nay, Bột Hải Thành có hay không phát sinh cái đại sự gì? Nghe được hai tên đại tông sư võ giả ân cần thăm hỏi, Dương Phong khẽ gật đầu, tùy ý mà hỏi, hồi thiếu gia, Bột Hải Thành mấy ngày nay không có phát sinh chuyện quan trọng gì. Đến từ Kim Diễm Quốc mạo hiểm giả cùng dòng binh hiện tại cũng trở nên yên lặng, không dám trong thành tùy ý quấy rối, đánh nhau đánh nhau. Có điều, mấy ngày nay lại có hơn 2.000 tên Kim Diễm Quốc mạo hiểm giả cùng dòng binh tràn vào đến Bột Hải trong thành. Đồng thời căn cứ thám tử hồi báo, tiếp xuống một đoạn thời gian, còn biết có càng nhiều mạo hiểm giả cùng dòng binh tràn vào Bột Hải thành. Nghe được Dương Phong tra hỏi, một tên đại tông sư võ giả vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính hồi đáp, biết rõ những người mạo hiểm này cùng dòng binh tràn vào Bột Hải thành nguyên nhân sao? Còn có, Dương Nhất xuất lĩnh đại quân trở về Bột Hải thành sao? Nghe được tên kia đại tông sư võ giả lời nói, Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi, http://www.sop.com.txt 9031620728013. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.